Lãnh địa huyết tộc, chương 24, huấn luyện các tinh linh thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm những tia nắng ban mai chiếu lên những giọt nước long lanh còn đọng trên những phiến lá đỏ ánh lên những tia sáng huyền diệu. Lúc này trong huyết điện, phòng ngủ của Trần Lâm, hai thân thể trần truồng đang ôm ấp nhau cuộn mình trong lớp chăn ấm. Đó không ai khác ngoài Trần Lâm và huyết linh. Sau một phen tắm mưa điên cuồng, họ dắt nhau vào phòng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đâu không thấy, chỉ thấy huyết điện không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ, làm cho nhóm tinh linh thiếu nữ bên ngoài nghi hoặc không thôi. Dần dần ánh mắt Trần Lâm hé mở rồi nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trong lồng ngực cậu. Không nhịn được, cậu vươn tay vuốt ve đôi nhũ phong to tròn trước mặt làm nàng rên rỉ. Đường, đường mà phụ thân, để ta ngủ thêm một lát. Khẽ mỉm cười, Trần Lâm đứng dậy mặc quần áo vào. Không làm phiền nàng nữa. Mà nhắc đến quần áo thì do một vài nguyên nhân khách quan mà hầu hết quần áo của cậu đều rách nát hết cả rồi, nên quần áo hiện tại của cậu do huyết linh dùng lá huyết thụ làm ra. Nhưng điều đáng nói là nhìn nó không hợp với thân phận huyết tổ của cậu chút nào. Khi nhìn về tổng thể thì quần là một chiếc quần đùi rộng kết hợp với áo tương tự áo sơ mi như có màu đỏ đặc trưng của huyết tộc. Nhìn thấy bộ quần đùi áo sơ mi kia, Trần Lâm không khỏi nổi máu nóng, trách cứ nàng thì được câu trả lời đầy bí hiểm. Dễ mặt dễ cười. Nghe tới đây Trần Lâm căm nín hung ác nghĩ. Huyết linh này làm việc đúng là rất hợp ý mình. Dễ mặc, dễ cười, dễ cười. Thế là thủy tổ huyết tộc mặt trên mình quần đùi áo sơ mi nghê ngang đi ra khỏi huyết điện. Bên ngoài cả huyết lâm đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Xa xa vô vàn cây huyết thụ to lớn với thân cây bằng ba người ôm đứng sừng sững giữa trời, nhưng chúng không là gì nếu so sánh với cây chủ thụ giờ đã to bằng cả căn nhà cao tầng phá không, là đứng tựa như một cây thông thiên thần thụ có thể được trông thấy từ cách xa mấy chục mét. Đằng sau cây chủ thụ to lớn không gì khác là một hồ nước rộng lớn ánh lên tia sáng long lanh xanh biếc, mà nếu để ý kỹ có thể thấy một giọt nước ánh lên tia sáng xanh đang không ngừng di chuyển trên mặt nước tựa như một con du long đang nô đùa sống nước. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là thành viên huyết tộc, khi sau một cuộc tắm như tập thể mọi thành viên đều tăng lên 2 cấp. Tên: Trần Lâm. Cấp độ: 10. Nghề nghiệp: huyết tổ. Chủng tộc: huyết tộc. Sức mạnh: 30. Thể lực: 30. 4. Tốc độ: 30. 3. Tinh thần: 30. 20. Năng lực: phản ứng nhanh, huyết giáp. Năng lực chủng tộc: trích huyết truyền thừa. Kỹ năng: không. Trang bị: bỉ ngạn huyết hỏa, liễn tứ giới chỉ, ám ảnh áo choàng, thẻ chọn vật phẩm từ cửa hàng. Thần tể: 70. Gật đầu hài lòng trước bảng thông tin của mình, cậu từ từ đi đến nhóm tinh linh thiếu nữ đang tập bắn cung trên một bãi đất trống gần đó. Thấy Trần Lâm đi đến, cả nhóm nhanh chóng dừng lại. Không biết học từ đâu, cả nhóm quỳ một chân xuống cúi đầu chào cậu. Xin chào huyết tổ. Thấy hơn 20 thiếu nữ tinh linh thanh thuần đang nữa quỳ trước mình làm Trần Lâm không khỏi rung rung. Khẽ ho khan một tiếng rồi bảo họ đứng dậy. Khu, được rồi, đứng dậy hết đi. Các người luyện tập đến đâu rồi? Nghe thấy Trần Lâm hỏi, tinh linh ra đời sớm nhất đứng ra nói. Thưa huyết tổ, qua một ngày luyện tập không phụ sự kỳ vọng của người. Mỗi thành viên đều có thể đảm bảo bách phát bách trúng. Nói xong lần lượt các cô gái trổ tài bắn cung cho Trần Lâm xem. Cầm lên mộc cung và mộc tên, các tinh linh thiếu nữ khẽ kéo căn dây cung rồi vù một tiếng, mũi mộc tên bay ra cấm vào tấm bia cách đó 20 mét. Thấy thế Trần Lâm không khỏi gật đầu hài lòng. Nhóm tinh linh thiếu nữ rất có thiên phú, kết hợp với sự chăm chỉ của các nàng chẳng mấy chốc huyết tộc sẽ có một chi xạ thủ hùng mạnh. Chỉ thiết là mộc tên. Nhìn thanh cây một tên cấm trên bia, Trần Lâm không khỏi nhớ đến hạn chế của hệ thống mà thở dài. Đừng nhìn mộc cung và mộc tên có vẻ phèn, nó được làm từ huyết thụ nên cứng rắn hơn cả sắt thép thông thường. Những cây cung cần có thể lực lớn mới kéo ra được rất mai. Thể lực của nhóm tinh linh thiếu nữ không phải quá tệ, chỉ tiếc là dù cúng rắn cách mấy thì nó vẫn là gỗ, mà gỗ thì khó lòng mà sắc bén được. Bắt chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Trần Lâm. Tại sao mình không làm một mũi tên có đầu sắt và thân từ huyết thụ, như vậy sẽ đảm bảo được độ sắc bén cũng như cứng rắn của mũi tên. Nghĩ đến đây ánh mắt Trần Lâm không khỏi sáng lên. Hệ thống không cho dùng vũ khí từ trắng đến tím, nhưng đồ tự làm ra được tính là đồ đen hệ thống không quản đến. Cậu không tin với kinh nghiệm 17 năm chơi game của mình mà không hack được cái hạn chế này. Đang nhiệt huyết sôi trào thì bất chợt một con chim ưng bay đến lượn lờ trên bầy trời huyết lâm. Thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười rồi bảo nhóm tinh linh thiếu nữ bắn thử con chim ưng kia xem. Thấy Trần Lâm có ý đánh đố, các thiếu nữ không ngần ngại vươn cung bắn về phía con chim, nhưng đáng tiếc nó dễ dàng né tránh mũi tên của các nàng. Nhìn thấy thể cả nhóm không khỏi sợ hãi vì làm mất mặt trước huyết tổ. Còn Trần Lâm như đã biết trước chỉ cười trừ. Các thiếu nữ chỉ luyện tập dù tốt cách mấy cũng không thể bằng thực chiến được. Được rồi, ta không trách các nàng. Các nàng cần thực chiến mới trở nên mạnh mẽ, được luyện tập không là không đủ. Sau này 20 người chia làm 4 nhóm tuần tra xung quanh bìa huyết lâm sẵn đó luyện tập. Còn một vài thành viên ở lại dạy dỗ nhóm tinh linh tiếp theo. Còn bây giờ 10 người đi theo ta ra ngoài săn quái. Thấy huyết tổ không trách các nàng vui mừng cung kính là theo. 10 tinh linh thiếu nữ trang bị mộc cung và một bó mộc tên đi theo Trần Lâm ra ngoài luyện tập thực chiến, còn 10 mấy người còn lại tiếp tục bắn chim. Lúc này trên một tòa nhà, nhóm Trần Lâm đang nhìn vào lũ thây ma trước mặt. Bây giờ là sáng sớm, lũ thây ma còn hoạt động khá tích cực, chúng không ngừng đi qua lại như tìm kiếm con mồi. Theo lẽ thông thường thì bây giờ không phải lúc thích hợp nhất để săn giết thây ma, nhưng Trần Lâm đâu chỉ đến để giết, cậu đến để luyện tập cho các tinh linh thiếu nữ. Con mồi sẽ không giống như các bia nhắm khi chỉ đứng yên một chỗ cho các nàng bắn. Cho nên các nàng phải tính toán hai thứ. Thứ nhất là hướng di chuyển và tốc độ của con mồi. Thứ hai là tốc độ bay của mũi tên. Trần Lâm từ từ chỉ dẫn cho tinh linh thiếu nữ đang ngắm con thây ma kia và cả nhóm đang đứng sau lắng nghe. Tuy Trần Lâm chưa bao giờ sờ vào được cây cung nào, chớ đừng nói là bắn, nhưng với kinh nghiệm 17 năm chơi Blitzcrank thì những lý thuyết kiểu này thì cậu là một chuyên gia. Lắm nghe sự chỉ dẫn của Trần Lâm, tinh linh thiếu nữ khẽ gật đầu rồi bắn tên về phía con thây ma. Mũi tên xé gió mà đi bay lướt qua mặt con thây ma. Rõ ràng nàng đã tính toán sai tốc độ của con thây ma. Không sao đâu, thử lại vài lần là được. Thấy thiếu nữ bắn hụt, Trần Lâm mỉm cười tiếp tục động viên nàng. Được sự động viên của cậu, sau hơn 3 lần bắn hụt thì mũi tên cùng cắm vào đầu con thây ma, tội nghiệp kết thúc cuộc đời làm bia ngắm của nó. Chúng rồi. Thấy mình bắn trúng con thây ma, nàng không nhịn được cười vui vẻ. Tốt, giỏi, giỏi lắm, mọi người cùng luyện tập đi. Thấy nàng vui vẻ, Trần Lâm không tiếc lời khen ngợi nàng rồi bảo các tinh linh thiếu nữ khác cùng luyện tập. Thế là từ trên tòa nhà vô số mũi tên bắn ra nhắm đến các con thây ma xung quanh. Còn Trần Lâm thì nhàn nhã nhìn các nàng. Sau một lúc lũ thây ma cũng bị các nàng diệt sạch, thấy thế Trần Lâm khẽ phân phó. Trong một nhóm phải biết phân chia nhiệm vụ. Mục đích của chúng ta ngoài việc săn giết thây ma mà còn thu thập kim loại để đem về, cho nên phân chia như sau: 2 người phòng thủ trên cao. 3 người sẽ thủ dưới đất, còn 5 người còn lại theo ta thu thập kim loại. Đã hiểu chưa? Vâng thưa huyết tổ. Nghe Trần Lâm ra lệnh, các thiếu nữ nhanh chóng tảng ra làm theo nhiệm vụ của mình. Bắt đầu ra dáng rồi đó. Thấy các nàng chia ra hành động, Trần Lâm gật đầu hài lòng. Chợt cậu nhìn thấy sát các con thây ma trên đường khẽ nhíu mày. Số lượng thây ma ít đi nhiều so với lúc cậu còn ở cùng với lão cha. Điều đó chứng tỏ một điều, không phải thây ma chết bớt mà là cũng đã di chuyển đi nơi khác. Nghĩ đến đây cậu không khỏi nhớ đến Thi Triều lúc trước. Chắc chắn phần lớn thây ma đã theo Thi Triều đi về phía đông thành phố. Không biết trong thành phố này còn nhân loại không? Nghĩ đến viễn cảnh tứ bề phong tỏa của thành phố Bạc Hà, cậu không khỏi nghĩ đến những người dân sống trong tử địa này, cách Trương.